Chương 991, tinh hồn. Theo lý thuyết Hắc Sơn đầu quỷ vật sau khi chết, quỷ khí hẳn tiêu tan mới là, nhưng này quỷ ngư trung lại bay ra một luồng đậm đà cực kỳ tinh hồn, ngưng tụ không tan. Đường Duyên vẫy tay, liền đem kia tinh hồn nắm ở trong tay, nhìn hồi lâu, lộ ra kỳ quái sắc mặt, này có chút không đúng, này quỷ vương sau khi chết làm sao không có tiêu tan, ngược lại hóa thành tinh hồn. Sau một khắc, hắn liền mơ hồ cảm ứng được, bây giờ ở nơi này Hắc Sơn đầu chính giữa, tự hồ có một chỗ phát sinh biến hóa, để cho này quỷ vật đều đi theo trở nên tử mà không tiêu tan, mà biến hóa kia trung tâm. Đường Duyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhất thời đem Lý Bắc Tinh quên đi, tung người hóa thành một đạo bóng đen bay vút đi. Vào lúc này, các nơi địa phương cũng đang phát sinh một màn tương tự, không ngừng có tu sĩ phát hiện bên người biến hóa, lại có đủ loại tin tức ở các đệ tử trung gian truyền tới truyền lui. Nhiều người như vậy chính giữa, tự nhiên không thiếu người có kiến thức rộng, rất nhanh thì có người nhớ tới, lần trước Hắc Sơn đầu mở ra lúc, đã từng biến hóa tương tự. Một lần kia, tự hồ là xuất thế bảo vật gì, nhưng là truyền thuyết quá mức mơ hồ, hơn nữa mỗi một lần biến hóa cũng không giống nhau, không người có thể xuất ra nói cho đúng pháp. Trong lúc nhất thời, càng là đủ loại tin đồn bay đầy trời, cũng không ít muốn đục nước béo cò đệ tử, ở khắp nơi tung đủ loại lời đồn đãi, có nghe một chút liền hoang đường, còn có chợt nghe một chút thật đúng là giống như chuyện như vậy. Bất quá rất nhiều tu sĩ phát hiện biến hóa này sau, cũng không để ý đến quá nhiều, bọn họ trực tiếp khắp nơi săn giết quỷ vương, lấy kỳ tinh hồn. Dù sao này ở bên ngoài là luyện đan luyện khí thượng tài liệu tốt, nhiều góp nhặt một chút chung quy sẽ không sai. Trong lúc vô tình, dĩ vãng xưng bá Hắc Sơn đầu quỷ vương lại biến thành con mồi. Nhưng vào lúc này, Lâm Phi sắc mặt lại có điểm ngưng trọng. Trước mặt hắn là một con hung khí tràn ngập quái điểu. Này quái điểu ở quỷ khí trung như ẩn như hiện, giới hồ vu hư thật giữa, dưới bụng chỉ có một con quái mô quái dạng móng chim, lại với Lâm Phi ở ảo cảnh trung thấy yêu quỷ có vài phần giống nhau. Này rõ ràng là một con yêu quỷ. Thấy này yêu quỷ vết thương trên người nhanh chóng khép lại, Lâm Phi chậm rãi nhíu chân mày lại, hắn dọc theo con đường này dựa vào quỷ đế nhánh cây chỉ dẫn, tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm, nhưng này yêu quỷ quá mức quỷ dị khó lường, ngay cả quỷ đế nhánh cây đều không cách nào thám thính. Ở không lâu trước đây, hắn hãy cùng Lý Bắc Tinh đụng phải một con, ngay từ đầu này yêu quỷ vẫn chỉ là lấy phổ thông quỷ vương diện mục xuất hiện, cho nên Lâm Phi hai người cũng không quá để ý, dự định tùy tiện tàn sát chuyện, cho đến Lý Bắc Tinh ở dưới sự khinh thường bị này yêu quỷ gây thương tích, Lâm Phi mới phát hiện, này yêu quỷ thực lực lại vượt xa quỷ vương, thậm chí có quỷ đế cảnh giới, may thực lực của nó còn theo không kịp cảnh giới, nếu không bây giờ bọn họ đối mặt chính là một con quỷ đế rồi. Nhưng coi như như thế, đầu này yêu quỷ cũng vô cùng đặc thù, lại với Huyền Âm Tông ảo cảnh trung đầu kia yêu quỷ có cực tương tự thần thông, tỉ như ở sau khi bị thương, còn có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, thời khắc giữ trạng thái tột cùng. Mặc dù phục hồi như cũ tốc độ với kia chân thân cấp bậc yêu quỷ không cách nào so với, nhưng loại thần thông này đủ tươi sống bài từ từ cho chết phần lớn tu sĩ kim đan. Ở nộp mấy lần thủ sau, Lâm Phi phát hiện nếu muốn tiêu diệt nó, chỉ có khiến nó lâm vào tuyệt cảnh, không cách nào khôi phục mới được. Lời như vậy, phải khổ cực ngươi. Lâm Phi vẫy tay một cái, thả ra một mảnh thế giới hắc bạch, một hư ảnh lão giả hiện lên tại trong hư không. Ha ha, hẳn, hắc bạch lão nhân cười một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía đầu kia bắt đầu bất an yêu quỷ. Vung lên tay áo đạo, đi. Khi yêu quỷ tựa hồ cảm thấy uy hiếp, lập tức muốn chui xuống đất. Trên thực tế, nó chính là lấy chiêu này đánh lén Lý Bắc Tinh, sau khi còn tránh được Lâm Phi nhiều lần đã kích. Mà lúc này, hắc bạch trận đồ trung bỗng nhiên truyền tới cường đại thắt cổ lực. Này yêu quỷ mới vừa chui xuống đất, lại bị miễn cưỡng hút nhiếp rồi đi ra, bị kia trận đồ trói buộc không thể động đậy. Nó hiển nhiên chưa bao giờ từng gặp phải loại trạng huống này, nhất thời có chút kinh hoảng trống to một tiếng. Nhưng mà này hắc bạch trận đồ ở luyện hóa nước xoáy thần thiết sau khi thắt cổ thu nạp lực cường thịnh hơn, tùy ý yêu quỷ thế nào giãy giụa đều không cách nào chạy thoát. Đi theo cũng chỉ thấy bạch cốt trận đồ trống rỗng xuất hiện, chín tầng bạch cốt tháp lóng lánh oánh bạch quang mang, cầu kết bạch cốt trung lộ ra trang nghiêm thần thánh hơi thở chất, vừa xuất hiện liền đem yêu quỷ bao phủ ở phía dưới. Bạch cốt trận đồ ở trong minh thổ hóa thành quỷ hải, hưởng dụng vạn quỷ nguyện lực, sớm liền bắt đầu do quỷ đạo đi về phía thần đạo. Bây giờ luyện hóa giới hồ vu hai đại dị loại giữa yêu quỷ, ngược lại không quá thích hợp. Quả nhiên ở nơi này hai trận đồ lớn phối hợp bên dưới, yêu quỷ gắn gượng bị mài gần chết, cuối cùng minh thổ chính giữa huyết nguyệt chợt lóe, một đạo tràn đầy hung ác khí tức ánh đao chợt tới, cái này đao quan sắc bén vô cùng, trực tiếp đem yêu quỷ đầu chém xuống, này quái điểu thân thể lập tức giải tán mở, rất nhanh thì tiêu tan thành một mảnh quỷ khí. Lâm Phi lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, chính mình một mực ỷ có đại hòe thụ chỉ dẫn, ở Hắc Sơn đầu trung hoành hành không cố kỵ, cơ hồ quên nơi này nguy hiểm nặng nề, lần này ít nhiều có điểm khinh thường. Lúc này ngồi xếp bằng dưới đất Lý Bắc Tinh, nhưng là ho ra một ngụm máu tươi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, cộng thêm dính khắp người vết máu, cơ cơ hồ giống như là đem giống như chết, nhưng là, đừng giả bộ chết rồi, mau dậy tới. Lâm Phi mắt cũng không nhấc, trực tiếp đạp một cước, này, ngươi có nhân tính hay không, ta đều bị thương thành như vậy. Lý Bắc Tinh lại cụ sách mấy tiếng, uể oải kháng nghị nói, lần này còn thật không phải là Lâm Phi thấy chết mà không cứu, hắn với Lý Bắc Tinh đi lâu như vậy, có thể nói ngay cả hắn quần lót cái dạng gì đều biết, càng không cần phải nói bây giờ hắn chân thực trạng thái. Lý Bắc Tinh đúng là bị này yêu quỷ đánh lén, thương là nhất định là có một chút, vốn lấy hắn thể chất cùng tu vi, thế nào cũng không phải đến sẽ chết mức độ, huống chi, đến cuối cùng cơ hồ hoàn toàn là Lâm Phi một thân một mình thu thập kia yêu quỷ, dưới tình huống này yêu Lý Bắc Tinh nếu muốn bị thương, kia trừ phi là len lén tự hủy hoại, về phần tại sao muốn giả bộ thành này tấm chó chết dáng vẻ chứ sao, được rồi, những quỷ này khí tất cả thuộc về ngươi, mau dậy đi đường, thật, Lý Bắc Tinh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thật giống như sợ Lâm Phi đổi ý, nhanh nhẹn nhảy cẩn lên thì đi gom quỷ khí, bộ kia long tinh hổ mảnh dáng vẻ, nào còn có mới vừa rồi trạng thái suy yếu, Lâm Phi lắc đầu một cái, hiển nhiên đã sớm ngờ tới một màn này, Lý Bắc Tinh rốt cuộc là đặc biệt luyện khí tu sĩ, đối với mấy cái này tài liệu luyện khí quý trọng vô cùng, những quỷ này khí đối với hắn hồ lô có tác dụng lớn, chính là tùy tiện tìm cái lý do muốn quỷ khí thôi, hắn không biết là, thực ra Lâm Phi từ vừa mới bắt đầu liền định đem quỷ khí cho hắn, này người ở bên ngoài xem ra là bảo vật, nhưng Lâm Phi chính mình thì có minh thổ, quỷ khí sinh sôi không ngừng, làm càng nhiều quỷ khí cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng nếu là Lý Bắc Tinh hồ lô có thể mạnh hơn một chút, đối với hắn tiếp theo hành động cũng mới có lợi,